Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 216, nói chuyện điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hội nghị kết thúc, về chuyện rừng cây vẫn như cũ không có phương án giải quyết nào tốt, tân tướng quân thực bất đắc dĩ, ông bắt đầu nghiêm túc mà suy tư, có phải hội nghị lần sau nên mời hết cao thủ cùng đoàn trưởng căn cứ đến đây mở họp, nhiều người, cạnh tranh nhiều, rất có thể bọn họ sẽ nghĩ ra một ít biện pháp tốt. Sau khi Tất Sĩ Kiệt trở về, liền hỏi Tiêu Thần. Bọn họ nói mở họp đã từng mời các anh có phải không? Không biết, chuyện dong binh đoàn đều là Lục Tử xử lý. Tiêu Thần cũng không thấy Lục Tử nhắc qua loại chuyện này. Lúc này, Lục Tử bên cạnh nổi giận, đùa cái gì vậy, bọn họ như vậy mà cũng gọi là mời. Khoảng thời gian trước bọn họ cho người tới gọi đi, nhưng người nọ nói quân khu nề tình để đoàn trưởng đứng ở cửa nghe bọn họ mở họp. Tiêu Thần nhíu mày, sau đó nhìn về phía Tất Sĩ Kiệt. Cái này gọi là mời. Khóe miệng Tất Sĩ Kiệt giật giật, người đến mời kia đều là đồ ngốc sao, người nào cũng dám đắc tội. Có phải đồ ngốc không tôi không biết, nhưng tôi biết người đi thông báo là con cháu một vị tướng quân. Lục Tử hừ lạnh một tiếng, cậu còn chưa tìm được người kia, đợi khi tìm được người kia, nhất định phải hung hăng mà chỉnh hắn một đốn, cũng dám hết mũi hướng lên trời mà nói chuyện với họ. Thôi, so đo như vậy để làm gì, dù sao có một số việc luôn có lúc bọn họ cần đến chúng ta. Tần Hiểu Nguyệt cười cười nói, em nghĩ tướng quân bọn họ sẽ nhanh chóng chăm sóc anh ta thật tốt. Tần Hiểu Nguyệt nói cũng không sai, vấn đề hôm nay Tất Sĩ Kiệt đề nghị khiến cho tân tướng quân chú ý, nếu lại nói tiếp ông cũng không cảm thấy Tiêu Thần cùng Thượng Quan Vân là người khó chơi cỡ nào, vì thế ông gọi người lần trước đi thông báo đến đây kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút. Rốt cuộc tân tướng quân cũng biết vì sao người ta sẽ không tới, nếu anh dùng thái độ mời được người ta đến hay không đều không sao cả, như vậy khẳng định sẽ không có người tới. Ít nhất ngay cả tôn trọng đều không có, như vậy đối với Tiêu Thần và Thượng Quan Vân mà nói, dị năng của bọn họ cấp bậc rất cao, đồng dạng bọn họ cũng tự cho mình rất cao. Đã chịu loại ô nhục này, không đánh người trở về đã là tốt. Tân tướng quân buồn bực, lần đầu tiên mời người đã xảy ra loại chuyện này, về sau lại mời như thế nào? Bây giờ Triệu tướng quân đã chết, nếu lại xảy ra vài lần chuyện như vậy, có phải tiếp theo người chết chính là ông hay không? Tân tướng quân quyết định muốn đề cao đãi ngộ cho dị năng giả cấp cao trong căn cứ, rất nhanh từng điều chế độ đã phát xuống, từng điều chế độ này nhằm vào chính là dị năng giả cấp 3 trở lên, đối với dị năng giả cấp 3 trở lên, mỗi ngày căn cứ đều sẽ phát trợ cấp, đương nhiên quân đội cũng hy vọng vào thời điểm tất yếu, dị năng giả cấp 3 trở lên có thể vươn tay viện trợ, trợ giúp căn cứ giải quyết một ít nhiệm vụ tương đối khó khăn. Nhưng sau khi những chế độ đó vừa đưa ra, tân tướng quân phát hiện một vấn đề, đó chính là điều kiện phù hợp hình như chỉ có Tiêu Thần và một đám người Tần gia, hơn nữa Thượng Quan Vân và một ít thuộc hạ của anh ta. Còn lại Tất Sĩ Kiệt tuy rằng mặt ngoài là người quân đội, nhưng là trên thực tế cũng là người của Tiêu Thần. Thế lực quân đội chúng ta quá kém. Tân tướng quân rất là buồn bực a, nhìn xem những người Tiêu gia này, cấp 5 một người, cấp 4 một người, cấp 3 có 8, đây là lượng sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Triệu tướng quân không đi bắt cóc trẻ con Tần gia, chúng ta có lẽ còn có thể nói chuyện điều kiện cùng bọn họ. Thư ký trưởng của tân tướng quân đối với chuyện này cũng thực bất đắc dĩ. Lão Triệu ơi là lão Triệu, chúng ta là chúng ta, ông có thể đến nói chuyện cùng Tiêu Thần hoặc Tần gia, hỏi một chút bọn họ có thể cung cấp cho chúng ta thí dịch, chỉ cần giá cả thích hợp, quân đội chúng ta có thể dùng tinh hạch hoặc tích phân tới mua. Tân tướng quân cảm thấy cái này là có thể nói, rốt cuộc Tần gia bọn họ có thể sản xuất ra loại thí dịch này. Cũng được, tôi đây đi tìm bọn họ nói chuyện. Thư ký trưởng cảm thấy nhiệm vụ này có chút áp lực a, nhưng là tướng quân bố trí xuống, chuyện này bọn họ phải đi làm. Ân, nói thật tốt, thái độ nhất định phải hạ thấp một ít, hiện tại là chúng ta cầu người ta, không phải người ta cầu chúng ta. Tân tướng quân vẫn sợ lại phát sinh sau lầm giống lần trước. Tướng quân yên tâm đi. Thư ký trưởng từ trước đến nay sẽ không dùng tư thái cao ngạo. Cách chương.